Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696. Cuối cùng trở thành, lúc trước mộng huyễn chi cảnh Hilly City một chiến thời điểm là trò chơi lần thứ nhất chòm sao hội tụ. Chi chiến, mà cuộc chiến đấu kia bên trong chói mắt nhất trừ cung binh còn có hắc bào mục sư cùng sau cùng ngư. Ông đắc lợi giáng trần, bất quá lúc trước để cung binh không hiểu cũng là cái kia hắc bào mục sư. Bởi vì cái kia hắc bào mục sư cử động quá mức quái gì. Đầu tiên là cùng hắn chiến đấu nhưng là sau cùng lại đột nhiên phản bội trợ giúp hắn rời đi. Sau trận chiến ấy cung binh cùng lúc đó tại chỗ nghịch quang phân tích về sau. Hai người cơ hồ đều nhận định người kia cũng là miêu thần. Bất quá về sau theo hiện tại cái này có được toàn chức nghiệp hắc bào mục sư xuất hiện về sau. Hai người mới biết chính mình tính sai. Cái kia hắc bào mục sư tuyệt không có khả năng là miêu thần. Nhưng là lần này, làm quang ám cứu rỗi cái này có cường đại thương tổn đồng thời có thể chuyển di không gian đặc thù. Kỹ năng xuất hiện về sau, lúc trước cái kia một cảnh tượng lần nữa hiển hiện. Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cũng không biết đến cùng là có chuyện gì. Nếu như miêu thần là cái kia hắc bào mục sư, cái kia vừa mới đối với hắn khởi xướng tiến công hắc bào mục sư là ai? Nếu như miêu thần không phải, vậy hắn làm sao cũng sẽ quang ám cứu rỗi cái này đặc thù kỹ năng? Hắn chẳng lẽ cũng cùng cái kia hắc bào mục sư một dạng có thể học tập toàn chức nghiệp kỹ năng? Năng lực, lại hoặc là trùng hợp. Cung Bình thở dài, hắn hiện tại đem những phiền não này sự tình đều ném qua một bên. Trước mắt hắc ma chi tinh mới là trọng yếu nhất. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 71%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 72%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 73%. Tiến độ chậm rãi tăng lên. Nơi xa người chơi hiếu kỳ nhìn lấy đây hết thảy, không có ai đi quấy rầy hắn, bởi vì không có ai biết hắn đang làm cái gì, cái kia gia hỏa đang làm cái gì, tựa hồ tại thu thập thạch đầu, bất quá cái kia thủy tinh cầu là cái quỷ gì, vừa mới hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện, mẹ hoảng sợ lão tử nhảy một cái, tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Cung Bình trên mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng đã sớm hoảng không cách nào hình dung. Mà theo tiến độ đến 90% về sau, Cung Bình khẽ cắn môi. Hắn cách một bước kia càng ngày càng gần. 95, 96, Cung Bình mặc dù không có phát lên tiếng, nhưng là trong lòng mặc niệm thanh âm đều run rẩy không gì sánh được. 98, 99, xong. Gầm lên giận dữ theo cung binh trong miệng truyền đến. Theo hắc ma chi tinh biến mất, cung binh cũng thu đến từng cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Kamiye tâm nguyện. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 113.167.200 điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 10.000 điểm thế giới danh vọng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 10 điểm tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, ngươi thu hoạch được tự do thuộc tính điểm nhân 200. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ gia tăng 1 điểm. Hệ thống, nhiệm vụ trước mặt tiến độ vì 108/108. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ Aetotis sám hối. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 50 triệu điểm XP. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 100.000 điểm thế giới danh vọng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 50 điểm tín ngưỡng chi lực. Hệ thống, ngươi thu hoạch được tự do thuộc tính điểm nhân 500. Hệ thống, ngươi cuồng thần thủy tinh kích hoạt thành công. Từng đạo thăng cấp quang mang lấp lóe lên. Sau đó kim sắc cuồng thần thủy tinh xuất hiện vây quanh cung binh xoay tròn. Một cỗ kinh hãi người khí thế xuất hiện. Đạo này khí tức xa so với lúc trước Kratos cường hãn hơn. Khí thế kia cuồng bạo không gì sánh được nghịch thiên mà đi. Có một loại thẳng tiến không lùi bỏ ta người nào ngập trời. Trong chớp nhoáng này chung quanh tất cả mọi người quá sợ hãi. Tựa hồ nơi xa cung binh không còn là một cái người chơi, mà chính là thần ma đồng dạng nghịch thiên tồn tại. Cuồng thần thủy tinh tiến vào cung binh thể nội, sau đó tất cả tín ngưỡng chi lực tràn vào. Cái kia cuồng thần thủy tinh quang mang cũng bắt đầu càng ngày càng lóa mắt. Cung binh biết giờ khắc này bắt đầu hắn chỉ nửa bước cũng rảo bước tiến lên thần lĩnh vực. Hắn cùng cái kia hắc bào mục sư cùng chủ thần bọn người một dạng có chính mình thần vương thủy tinh. Bất quá đến tột cùng có thể hay không thực sự nhập thần vực có thể đạt tới thần chi cảnh giới. Cái kia thì cần thời gian khảo nghiệm, theo chung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy cung binh chỗ vị trí. Cứ việc một giây sau cung binh thì trở về thành biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng là vừa mới lưu cho những người này tình cảnh này không thể nghi ngờ là chấn hám nhân tâm. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như thế cảnh tượng. Sẽ không, có người kinh ngạc nói. Sẽ không có người, không biết vừa mới người kia. Tứ chuyển sao? Thiên ngưng chi thành, thao, cái kia hắc bào mục sư thật đúng là nghiêu bước. Vodka buồn bực nói, kém gọi nhiều như vậy người bị hắn phản sát. Vẫn là thiên ngưng lợi hại. Bích thủy long ngâm từ đáy lòng thở dài. Cái kia sau cùng mấy mũi tên muốn không phải cho cái kia ra hỏa áp lực thật lớn. Ta cảm giác chúng ta những người này còn có chút nguy hiểm. Đúng, binh ca đâu? Hiểu Phong Tàn Nguyệt hỏi, binh ca nhiệm vụ kia thế nào? Cũng không nói chuyện, cung binh lúc này không thấy được những người này nói chuyện. Bởi vì hắn ngay tại công hội trong kho hàng, mở ra tất cả giao diện về sau. Cung binh trực tiếp thiết trí tìm tòi điều kiện. Sau đó hắn lấy ra phía trên hơn 40 kiện cấp 100 trở lên á truyền kỳ trang bị. Không chỉ có như thế, hắn cũng trực tiếp liên hệ Vương Mập Mạp lấy đi 100 kiện cao giai kho trang bị. Lưu giữ, sau đó những trang bị này biến mất, bởi vì bọn họ hóa thành thần lực giá trị. Không sai biệt lắm, nhìn lấy trọn vẹn 100 điểm thần lực giá trị. Cung binh mở ra thần đúc giao diện, quả nhiên trong góc hai cái vị trí, hai trang bị phun phóng ra quang mang. Cung binh biết đây chính là Aetotis vũ khí cùng y phục. Trước đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn không có thu hoạch được nhắc nhở. Sau đó hắn liền nghĩ đến lần thứ nhất cuồng thần trang bị thu hoạch được cũng là trực tiếp xuất. Hiện tại thần đúc giao diện bên trong, dù sao đây là Aetotis truyền cho hắn. Quả nhiên sử dụng 100 điểm thần lực giá trị mở ra cái thứ hai thần đúc nhà kho giao diện về sau. Hắn tha thiết ước mơ trang bị xuất hiện. Hệ thống, lấy ra thành công, người thu hoạch được trung thánh vô địch cuồng thần chiến khải một hệ thống. Lấy ra thành công, người thu hoạch được duy ta độc tôn cuồng thần chi kiếm một. A, cung bình nhịn không được phát ra tiếng cười. Nhìn lấy trong ba lô hai trang bị, hắn vì thế nỗ lực quá nhiều. 108 cái nhiệm vụ mỗi một cái đều không phải là dễ dàng làm. Càng về sau 6 viên phong ấn chi thạch cũng là nỗ lực quá nhiều tư nguyên cùng tinh lực. Thậm chí trong lúc này còn kinh lịch giao dịch cùng đánh lén cùng sau cùng hắc bào mục sư xuất hiện. Nói là biến đổi bất ngờ ngược lại không ổn. Trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở về sau. Lúc này vật tới tay cung binh ngược lại không nóng nảy xem xét quen thuộc cùng trang bị lên. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trong đầu ong ong một mảnh. Huy, một đạo non nớt đồng tiếng vang lên. Ngươi còn đứng đó làm gì? Đần độn, ngoặc kép, cung binh sững sờ sau đó quay đầu. Phía sau hắn một cái có màu đỏ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài chính đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Tiểu xấu hùng, cung binh sững sờ nói ra, ngươi, hệ thống, ngươi cùng sủng vật tiểu xấu hùng trực tiếp độ thiện cảm hạ xuống đến không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.